Điều đó cũng khó tránh khỏi thôi. Tuy rằng sư đạo hữu mượn Hàn Diễm uy năng, tạm thời làm Nguyên Anh cường đại lên, nhưng đó cũng không phải là luyện hóa lực của chính hắn. Có thể làm được đến bước này đã là việc không đơn giản rồi. Hàn Lập thở dài một hơi, cũng mở miệng nói. Vậy chúng ta từ từ giúp đại trưởng lão ổn định nội thể Nguyên Anh như thế nào? Thanh sam trung niên nhân trên mặt một vẻ lo âu, nhịn không được liền hỏi. Điều này khẳng định là không được rồi. Phá tan hóa thần bình cảnh không phải là chuyện đùa. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi Hàn Ly sư huynh mượn cái loại lực lượng này đột phá bình cảnh thôi. Nếu không chúng ta mạo muội ra tay, ngược lại có thể khéo quá hóa dụng. Yên lặng theo dõi vẫn là biện pháp tốt nhất. Bạch Mộng Hinh âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói. Hàn Lập nghe được lời ấy, mỉm cười cũng không có ý kiến gì. Những người khác liếc mắt nhìn nhau cũng không nói gì nữa. Kỳ thực là cho dù bọn họ có muốn ra tay, cũng chỉ sợ hữu tâm vô lực. Bởi vì trải qua hai ngày đêm không ngừng chi phối cực hàn chi diễm, đã làm cho tinh thần lẫn thể xác mệt mỏi, pháp lực cũng tiêu hao 7-8 thành. Hiện tại chỉ có thể đứng nhìn Hàn Ly thượng nhân tự mình đột phá cửa ải khó khăn cuối cùng mà thôi. Nhưng không ai chú ý đến, nằm sâu trong vùng lam mang chớp động không ngừng kia, pháp lực lưu động bên trong cơ thể Hàn Ly thượng nhân, Nguyên Anh biến hóa đủ loại, đều được Hàn Lập thu vào trong mắt, lặng lẽ ghi nhớ. Cái này chỉ cần về sau kỹ càng nghiên cứu lại, đối với hắn là điều có ích không nhỏ. Hàn Lập tự nhận thấy mạo hiểm ở lại chỗ này đúng là rất có giá trị. Dù sao cơ hội quan sát một tu sĩ đột phá hóa thần kỳ tuyệt đối là chuyện khả ngộ bất khả cầu. Hắn có thể có được cái cơ hội này coi như là cơ duyên không nhỏ. Mấy người khác tuy rằng có thể dùng thần niệm mạnh mẽ quan sát một ít, nhưng không thể bằng thần thông minh thanh linh nhãn của Hàn Lập. Rõ ràng quan sát toàn bộ diễn biến hiệu quả kém hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Hàn Ly thượng nhân đang xếp bằng tại bạch sắc quang diễm liền bỗng nhiên thân hình chấn động, thân thể phát ra một loại hương khí quỷ dị nồng đậm, đồng thời quang liên tiêu ký ở giữa hai mi mắt đồng thời trở nên to lớn, huyển hóa thành một phiến liên ảnh xuất ra, hoàn toàn bùng nổ phóng ra. Đám người Hàn Lập đang lặng yên theo dõi, nhất thời cả kinh, đồng thời ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Hàn Ly thượng nhân đang ngồi xếp bằng, hai mắt đã mở ra, đôi mắt tản mát ra quang mang một màu vàng. Hơn nữa tay chân dường như bất động, nhưng thân hình theo quang liên từ từ nhẹ nhàng bay lên. Trên người của Hàn Ly thượng nhân toát ra một chút trong mông, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, thoáng chút do dự. Nhưng sau đó vẫn đưa tay lên, ngón tay rung nhẹ nhẹ, tựa như phát động một loại pháp quyết gì đó. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập cảm thấy linh lực còn sót lại trong cơ thể nhảy dựng, liền theo đó sôi trào lên, lại có loại hướng bên ngoài cơ thể điên cuồng đi ra. Hàn Lập kinh hãi, không chút lưỡng lự vội vận chuyển công pháp, lúc này mới đem linh lực ở trong cơ thể không khống chế được mà tạm thời trấn áp xuống. Lão ẩu cùng thanh sam trung niên nhân thì sắc mặt cũng đại biến, đồng dạng cũng một trận luống cuống tay chân. Xem ra không chỉ là mình hắn gặp phải sự việc quỷ dị này. Hàn Lập ánh mắt chớp động, chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thình lình bên cạnh tòa pháp trận truyền đến âm thanh xé gió, phụ cận quần sáng lại đột nhiên rung lên. Liền theo đó là một dải ánh sáng nhẹ nhẹ từ phía trên bay ra, nhắm thẳng trung tâm pháp trận bắn tới. Cái đạo linh quang này vừa tiếp xúc với cơ thể Hàn Ly thượng nhân, liền nhập vào bên trong không thấy bóng dáng. Trong chốc lát, quần sáng bắt đầu từ từ tan rã rồi biến mất. Cái dải ánh sáng từ ngoài pháp trận bay tới biến thành màu trắng ngà, dị thường nổi lên. Thiên địa nguyên khí bị dẫn động! Một tiếng thì thào không biết phát ra từ ai, mang theo sự hâm mộ, vui mừng, kính sợ, thậm chí có vài phần ghen tị ở trong đó. Hàn Lập vừa nghe lời đó liền cảm thấy rùng mình. Lúc này thân thể của Hàn Ly thượng nhân như một cái động không đáy, vô luận băng hàn lực ít hay nhiều đều cuồn cuộn đi vào, trừ bỏ hai mắt phát ra kim quang càng lúc càng chói mắt, cũng không có sự tình nào khác dị thường. Loại dị tượng này hiện ra khoảng một chung trà, theo cơ thể của Hàn Ly thượng nhân truyền ra một đạo âm thanh giác băng, thân hình đang ngồi xếp bằng bỗng chốc tăng vọt thêm mấy tấc. Đồng thời quang liên giữa hai mi mắt nhanh chóng trở nên to lớn che phủ đến nửa cái đầu. Bỗng nhiên sau đó nó co rút lại, cuối cùng nhỏ lại bằng ngón tay cái, tạo thành một cái ấn ký trong sáng long lanh nằm giữa hai mi mắt. Những cái dải ánh sáng từ bốn phía dần dần tan biến, linh lực rối loạn ở trong cơ thể đám người Hàn Lập cũng đồng thời biến mất, khôi phục lại bình thường. Hàn Ly thượng nhân vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay pháp quyết, chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh quang trong ánh mắt cũng chợt tắt, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Chẳng lẽ đã đột phá hóa thần thành công? Tình hình như vậy, mọi người trong lòng đều tự hỏi một câu như thế. Thanh sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh trên mặt ẩn hiện lộ ra vẻ vui sướng.

Lâm phu nhân nói vậy cũng đúng, nhưng ngoại trừ con được tu luyện cực hạn chi diễm cũng khó mà bù vào cho đủ. Bản thân tuy cũng có cực hạn chi diễm, nhưng muốn kiếm được một nơi cực hạn như Huyền Ngọc Động, điều này đích thực là muôn vàn khó khăn. Nhưng cái phương pháp giống như thế này của Hàng Ly đạo hữu cũng có thể tham khảo không ít. Hôi Bào tăng nhân cũng mỉm cười nói. Nghe xong lời này của tăng nhân, Hàng Ly thượng nhân khóe miệng giật giật, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vươn đôi tay đan vào nhau co giãn gân cốt, ánh mắt bất định đứng lên. Hàng Ly đạo hữu, nếu đã kết thúc rồi thì có phải hay không nên đem cái trận pháp dừng lại, để cho bọn ta quay về thạch phòng khôi phục nguyên khí? Hàng Lập nhướng mày nói, đồng thời ánh mắt liếc nhìn đánh giá bốn phía. Không vội, tại hạ còn một ít chuyện cần xử lý, chờ xử lý xong rồi đem cái trận pháp này dừng lại cũng không muộn. Hàng Ly thượng nhân nghe được những lời ấy của Hàng Lập cũng không ngẩng đầu lên mà thản nhiên nói. Mà Thanh Sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh liếc mắt nhìn nhau, lập tức phiêu phù ngay bên trên Hàng Ly thượng nhân, nét mặt không đổi, liếc mắt một cái. Đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì vậy? Tình hình như thế, tăng nhân phát hiện thấy có gì đó không thích hợp, sắc mặt trầm xuống. Lão ẩu mặc dù không nói gì, nhưng cũng hiện lên vẻ cảnh giác, đồng thời đưa tay vào trong tay áo bào, dường như chế trụ cái đồ vật gì đó, sau đó lạnh lùng nhìn về phía ba người Tiểu Cực Cung. Các vị đạo hữu không cần kinh hoảng, sư mổ cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn Hàng huynh trả lại bổn cung một thứ đồ thôi. Hàng Ly thượng nhân rốt cuộc đem hai tay để xuống, sau đó đưa tay nhìn về phía Hàng Lập, trên người 16 khẩu ngân nhận bỗng nhiên một trận ông minh, lập tức bắn ra, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cũng có kim sắc chớp động, dường như pháp lực đã hồi phục toàn bộ. Tăng nhân cùng lão ẩu nhịn không được mà nhìn về phía Hàng Lập, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đạo hữu chẳng lẽ nói đùa sao? Hàng mẫu đây là lần đầu tiên tới Tiểu Cực Cung mà, làm sao lấy được cái gì của quý cung chứ? Nghe được lời này của Hàng Lập, trên mặt của Hàng Ly thượng nhân lại lộ ra một tia kỳ quái, bất thình lình một tay vừa lật, trong tay phát ra một đoàn lam quang, ngay giữa cái đoàn lam quang là một cái tiểu đỉnh. Hả? Càn Long đỉnh? Tăng nhân áo bào màu tro vừa thấy đỉnh này thì bật thốt kêu lên, lập tức kinh hãi hướng trong tay áo vừa sờ, lại lấy ra một cái tiểu đỉnh khác giống y hệt. Ánh mắt của hắn nhìn quét qua hai cái đỉnh một lần, trên mặt hiện lên một vẻ kinh nghi. Ma cô đại sư không cần giật mình, cái kia của ngươi cũng không phải là giả, cũng chính là Càn Lam đỉnh hàng thật giá thật, chính là cái đỉnh này nguyên bản không phải chỉ có một cái mà là một đôi, nhưng cũng là phỏng chế phẩm mà thôi. Ta hướng Hàng đạo hữu đổi lấy đồ vật chính là thông thiên linh bảo tại hư thiên điện. Thông thiên linh bảo có phải trên người đạo hữu không? Hàng Ly thượng nhân nhìn chằm chằm Hàng Lập, lạnh nhạt nói. Thông thiên linh bảo, Hàng đạo hữu trên người có bảo vật này hả? Lần này là lão ẩu phát ra một tiếng hô nhỏ, ánh mắt dò xét Hàng Lập tỏ ra vẻ khó tin, còn ngầm có ý tham lam một phần. Áo bào tro tăng nhân cũng đồng dạng giật mình, nhịn không được mà đánh giá lại Hàng Lập. Trước khi đến đây, hai vị này cũng hướng Hàng Ly thượng nhân tìm hiểu một chút lai lịch của Hàng Lập, biết hắn xuất thân từ Thiên Nam, một cái địa phương tu sĩ nhỏ nhoi, thế nhưng lại có được cái thông thiên linh bảo bậc này, thật sự làm cho hai người trong lòng khiếp sợ. À, hư thiên đỉnh hả? Thì ra là vậy. Bản thân ta cũng không ngại Hàng Ly huynh hỏi cái vấn đề này, nhưng trước hết mời đạo hữu trả lời Hàng mẫu một chút nghi vấn. Đạo hữu như thế nào có thể khẳng định được ta có cái đỉnh này? Quý cung hư linh điện cùng đỉnh này có quan hệ như thế nào? Hàng Lập không lập tức phủ nhận, ngược lại lộ ra vẻ tiếu ý hỏi lại. Nói như vậy, người quả nhiên là có được cái đỉnh này. Về phần biết được tại sao trên người đạo hữu có cái đỉnh này cũng không phải là cái gì bí mật cả. Đạo hữu tu luyện Tử Lạc Cực Hỏa, vốn là dung hợp từ hư thiên đỉnh bổ sung vào Kiền Lam băng diễm. Trong thiên hạ trừ bỏ bổn cung phỏng chế Càn Lam đỉnh ra, trong nhân gian hẳn là chỉ có hư thiên đỉnh mới có cái loại hàng diễm này. Mà tại hạ thời gian trước đã mang Kiền Lam băng diễm hoàn toàn luyện chế đến cực điểm, nên đối với Kiền Lam băng diễm tự nhiên cảm ứng mẫn tuệ sâu sắc vô cùng. Mặc dù 8-9 phần khẳng định, nhưng chính tay nghe được lời ấy, trong mắt của Hàng Ly thượng nhân vẫn không giấu nổi vẻ cuồng nhiệt. Nói như vậy thì khi lần đầu tiên nhìn thấy ta, ngươi cũng đã biết trong người ta có hư thiên đỉnh rồi sao? Hàng Lập nhướng mày hỏi. Đúng là như vậy, nhưng là bản thân ta không nghĩ tới, Hàng huynh lại không phủ nhận, quả có chút ngoài dự kiến đó, vốn tưởng phải tốn một chút công phu thuyết phục, nhưng cũng không phải dùng tới. Năm đó hư thiên đỉnh chính là pháp bảo bên người của tổ sư Băng Phách Tiên Tử, cũng chính là tổ sư sáng lập phái của bổn cung. Năm đó tổ sư từng mang theo cái bảo vật này đi du lịch thiên hạ, hơn 100 năm sau trở lại thì cái đỉnh này không rõ đã đi đâu. Ta cũng không hứng thú muốn biết tại sao các hạ có được cái bảo vật này, nhưng bảo vật này chính xác là vật của bổn cung, chỉ cần đạo hữu mang nó giao ra, bổn cung tuyệt đối không gây ra khó dễ. Hàng Ly thượng nhân gằn lên từng tiếng với Hàng Lập, vẻ mặt nghiêm nghị. Hàng Lập đầu tiên là lộ ra một mảnh giật mình, nhưng ngay lập tức cười hắc hắc, nhìn chăm chăm Hàng Ly thượng nhân nhưng không nói cái gì. Nhìn thấy Hàng Lập có ý không chút gì nể mặt, Hàng Ly thượng nhân đồng tử co rụt lại, ánh mắt có chút âm thầm đứng lên. Nghe Mộng Giao nói Hàng huynh thần thông kinh người, tuy rằng chỉ là tu vi trung kỳ, nhưng một thần thông cũng không dưới tu sĩ tu vi hậu kỳ, thậm chí ngay cả ngân dược dạ xoa cũng không thể làm gì ngươi. Nếu là ở chỗ khác có lẽ đích xác không thể làm gì ngươi. Nhưng hiện tại đang ở bên trong pháp trận, có tại phong bế trong Huyền Ngọc Động, huống chi pháp lực ngươi hiện tại nhiều nhất chỉ có 3 thành, mà ta bí thuật công hiệu không mất đi hiệu lực, vô luận pháp lực thân thể đều trong tình trạng cường đại nhất, phần thắng thuộc về ai, còn cần ta nói sao? Hàng Ly thượng nhân ánh mắt kim quang lại lần nữa nổi lên, thanh sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh nhìn Hàng Lập, tựa như gặp đại địch, khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới, ta ra tay hỗ trợ các hạ đột phá bình cảnh, nhưng lại bị các hạ lợi dụng, Tiểu Cực Cung luôn luôn lấy oán trả ơn như vậy sao? Hàng Lập khóe miệng nhếch lên, nổi lên một tia cười lạnh. Sư mẫu không phải đã thanh toán thù lao rồi sao? Chẳng những Hàng Diễm pháp quyết của bổn cung đã giao cho đạo hữu một phần, lão phu khổ tâm mấy trăm năm mới nghĩ ra cái cách phá tan bình cảnh, đồng dạng cũng phục chế cho đạo hữu luôn. Huống chi Hàng đạo hữu chịu ra tay tương trợ, nguyên nhân lớn nhất còn không phải là muốn tận mắt chứng kiến hiệu quả bí thuật như thế nào sao, nhằm chính mình tham khảo sao? Điều này có thể tính là lấy oán trả ơn hả? Hàng Ly thượng nhân hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Phải vậy không? Nói như vậy thì có vẻ cũng có chút đạo lý đó, nhưng hiện tại bị nhốt ở trong trận pháp không chỉ có mình Hàng Mẫu, Thông Thiên Linh Bảo chính là một sự kiện trọng đại, chẳng lẽ đạo hữu muốn giết người diệt khẩu sao? Hàng Lập liếc mắt nhìn tăng nhân cùng lão ẩu, thản nhiên nói. Hai người nghe lời này của Hàng Lập thần sắc đại biến, đặc biệt là tăng nhân kia cúi đầu nhìn tiểu đỉnh ở trong tay, ánh mắt âm thầm bất định. Đạo hữu không cần tổn phí tâm tư, ta cùng những vị đạo hữu này tương giao nhiều năm, bọn họ như thế nào lại bị lời nói của ngươi chia rẽ hết chứ? Hàng Ly thượng nhân sát khí chợt lóe, nhưng chỉ trong tích tắc rồi biến mất. Chuyện này có Hàng đạo hữu cùng quý công, lão thân không có hứng thú tham dự, các người tự giải quyết với nhau đi. Lão ẩu lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái rồi nói, thân hình chợt nhoáng lên một cái, tức thì hiện ra một quần sáng, là một bộ dáng ta đây không liên can. Hàng Lập thấy cảnh này, khóe mắt khẽ nhảy vài cái. Hàng đạo hữu tới đây cuối cùng cũng là vì Hàng Liêu huynh đột phá bình cảnh. Thôi như vậy đi, nếu vật gọi là hư thiên đỉnh thật sự là vật của quý công á, Hàng đạo hữu trả lại cái bảo vật này, còn quý công đấu với Hàng đạo hữu bồi thường một phần, như thế nào? Với cảnh giới tu vi hiện giờ của chúng ta, dĩ hòa vi quý vẫn là tốt nhất mà. Tăng nhân cân nhắc chốc lát rồi nói, tính toán muốn hòa giải cái việc này. Hiện tại đúng là lúc bổn cung đang rối loạn, sư mẫu cũng không muốn cùng Hàng huynh trở mặt đâu, chỉ cần Hàng huynh giao thật cái đỉnh này, tại hạ cũng bồi hoàn một lượng lớn linh thạch, cũng đủ cho Hàng huynh về sau không cần khổ cực vì thiếu linh thạch đâu. Hàng Ly thượng nhân nghe vậy thì thần sắc có chút hòa hoãn lại. Hàng Lập nghe xong lời này thì cười lạnh hai tiếng, ngửa mặt nhìn trời, một câu cũng không nói. Hàng Ly thượng nhân thấy cái hành động này của Hàng Lập, vẻ mặt trầm như nước, hai vai hơi rung lên, lam sắc hỏa diễm lại tăng thêm một chút, cả người hóa thành một hỏa cầu to lớn, làm quang lấp lánh. Thanh sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh cũng liền bấm tay niệm chú, một người xuất ra 10 thanh phi kiếm trong suốt, người kia tay áo bào rung lên, hai cây giáo đen tuyền cũng phóng xuất ra, trực tiếp xoay quanh hai người, phát ra những âm thanh dị thường. Tăng nhân thấy vậy, nét mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, khẽ niệm một tiếng Phật niệm, cũng biến thành một quần sáng bay đi, xem ra cùng lão ẩu giống nhau, không có ý định nhúng tay vào việc này. Thế nhưng tăng nhân bỗng nhiên đổi phương hướng, trực tiếp hướng Hàng Lập mà bay đến. Hàng Lập ngẩn ra, chưa hiểu được ý tứ của đối phương, trong tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh của tăng nhân. Hàng Lập không khỏi ngẩn ra, mặt hiện lên một tia thần sắc quái dị. Hàng huynh à, cái càng lam đỉnh này ngươi tạm thời nhận lấy đi, chốc lát có động thủ ta sẽ trợ giúp ngươi một tay. Còn đang nói chuyện thì tăng nhân đột nhiên xuất thủ, xoẹt, một đoàn lam quang bay thẳng đến chỗ Hàng Lập, chính là kiền lam đỉnh. Ma cô, ngươi làm gì vậy? Hàng Ly thượng nhân giận dữ hét lớn lên. Hàng Lập tuy không biết là tại sao tăng nhân lại ra tay tương trợ mình, nhưng cái bảo vật đã đến tay thì tự nhiên Hàng Lập sẽ không khách khí. Lúc này tay áo của hắn phất nhẹ một cái, một mảnh thanh hà quét qua, chuẩn bị thu tiểu đỉnh vào tay áo. Hàng Ly thượng nhân thấy thế thì sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một tay thủ pháp quyết hướng về phía tiểu đỉnh, phốc một tiếng, tiểu đỉnh vốn đang vững vàng bay trên không trung